Huống chi ta tu luyện chính là công pháp địa cấp đê giai, kiếm pháp cũng là địa cấp đê giai, thân pháp phòng ngự không cách nào không phải. Người một đệ tử Tân Vệ Thành nhỏ nhỏ lấy cái gì để so với ta? Hạ Nhất Minh giờ phút này trong nội tâm tràn đầy tin tưởng, hắn thậm chí đang suy tính sau khi mình đạt được 3 triệu lượng sẽ sử dụng như thế nào. Xem ra ta quả thật phải lần nữa lựa chọn một môn công pháp cường đại hay không trực tiếp quan hệ đến cường độ nguyên lực, mà cường độ nguyên lực lại thể hiện ở lực công kích. Ánh mắt của Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh trong nội tâm không hề bối rối. Hắn trước kia cũng không có toàn lực ứng phó, chỉ là lợi dụng đao khí thuần túy để giao thủ với đối phương, chính là cảm giác độ nguyên lực của đối phương một chút. Nếu như là ở nơi như Tân Vệ Thành, nhưng chân võ giả tam truyền đỉnh phong kia đối mặt một chiêu này của Lâm Tiêu, về mặt nguyên lực căn bản không có ưu thế gì. Bởi vì công pháp của bọn hắn có khả năng là không thể mạnh mẽ như vậy, nhưng sau khi tiến vào thiên tài huấn luyện danh thì lại khác. Có thể tiến vào đây đều là thiên tài đỉnh tiêm trong các thế lực lớn, vì bồi dưỡng bọn hắn thì công pháp mà các thế lực lớn cấp cho bọn hắn khẳng định là hơn xa võ giả bình thường. Ngưng Nguyên Công tuy rằng là công pháp nhân cấp cao giai, lại thuộc về loại đỉnh tiêm trong nhân cấp cao giai, nhưng sánh với địa cấp đề giai của Hạ Nhất Minh thì lại không có bao nhiêu ưu thế. Thông qua kiểm tra đo lường trước kia, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng điểm yếu của mình so với những thiên tài này. Bại cho ta. Hạ Nhất Minh chí khí hào hùng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay không ngừng công kích tới Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu cũng lao đến, chiến đao đạo đạo bức người, hai đạo quang ảnh tốc độ kinh người điên cuồng va chạm, mỗi lần va chạm đều bắn ra thành âm nổ vang đáng sợ. Lâm Tiêu này và Hạ Nhất Minh thực sự là ngang tay, bất quá xem phần thắng thì Hạ Nhất Minh cao hơn Lâm Tiêu không ít. Đó là khẳng định rồi, ở mặt nguyên lực Hạ Nhất Minh mạnh hơn Lâm Tiêu một chút. Mà phương diện khác hai người không hơn kém bao nhiêu. Bất quá Hạ Nhất Minh dù sao cũng là thiên tài nguyên võ thánh địa phân bộ Hiên Giật quận thành, công pháp võ kỹ tu luyện đều không kém, mà Lâm Tiêu thì lại đến từ nơi nhỏ bé như Tân Vệ Thành, công pháp tu luyện khẳng định là không bằng Hạ Nhất Minh. Như thế các người nhìn thân pháp của Lâm Tiêu kia phiêu hốt bất định mờ ảo dị thường, tuy rằng đáng sợ nhưng cũng không tốt bao nhiêu, rất có thể chỉ là thân pháp nhân cấp cao giai. Chỉ có điều được Lâm Tiêu kia tu luyện đến cảnh giới cao nhất nên mới có thể cân sức ngang tài với Hạ Nhất Minh đã tu luyện thần pháp địa cấp đê giai. Ta cũng coi trọng Hạ Nhất Minh, ở phương diện võ kỹ công pháp, Lâm Tiêu kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Hơn nữa đẳng cấp của một người là tam chuyển trung kỳ, một người là tam chuyển đỉnh phong, Lâm Tiêu kia có thể kiên trì đến bây giờ đã là có chút không tệ rồi. Chẳng lẽ bài danh trên Ngọc Bích thực sự có sai lầm sao? Vậy thì cũng chưa chắc. Lâm Tiêu khi khảo thí ở thạch bích màu đen ta cũng đi xem. Hắn thi triển một môn thần pháp tốc độ cực nhanh, có thể so với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bất quá loại thần pháp tốc độ này có lẽ chỉ có thể dùng khi lẩn trốn, chứ trong chiến đấu thì rất khó khống chế. Khi khảo thí có thể là ở phương diện này tăng phúc cho hắn. Bất quá hai người khiêu chiến so đấu cũng không phải là so tốc độ ai nhanh hơn. Ở bên ngoài khiêu chiến thất, không ít đệ tử vây xem trong miệng đều phát ra trận trận thanh âm nghị luận. Thân là thiên tài trong thiên tài huấn luyện doanh, thực lực và ánh mắt của bọn họ tự nhiên không kém. Chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng nhìn thấu. So với những người khác coi trọng Hạ Nhất Minh thì trong lòng bọn Kỵ Hồng tuy rằng cũng không bối rối nhưng lại âm thầm lo lắng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra đến bây giờ, Lâm Tiêu vẫn còn chưa bạo lộ thực lực tam chuyển hậu kỳ của hắn. Hơn nữa ngay cả đao ý hay thân phận luyện dược sư đều chưa hiển lộ ra. Thậm chí ngay cả địa cấp đao pháp như luân hồi đao quyết hắn cũng chưa thi triển. Bởi vậy tự nhiên phải rơi vào thế hạ phong. Xíu, dưới các đợt tấn công điên cuồng của Hạ Nhất Minh, thân hình Lâm Tiêu không ngừng chấp động như một đạo gió mát phiêu hốt bất định không ngừng né tránh, chuyển rời vị trí trong đạo đạo kiếm quang. Đến lúc phản kích rồi. Trong chiến đấu Lâm Tiêu bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Phi tốc lưu về phía sau, rơi vào trong một góc trong khiêu chiến thất. Hỗn hẹn, Lâm Tiêu thở phì phò kịch liệt, trán đầy mồ hôi. Thông qua khoảng thời gian kịch liệt ngăn cản lúc trước, Lâm Tiêu đối với các phương diện của mình chẳng khác gì một gã chân võ giả tam chuyển đỉnh phong tu luyện địa cấp võ kỹ, hắn đã hiểu rất rõ, đồng thời đối với con đường phát triển sau này đã có sự nhận thức mới. Không có loại cảm giác cảm nhận tự mình trải nghiệm thì Lâm Tiêu rất có thể khó khăn mà phát hiện để phát triển ra. Sao không đánh tiếp, chuẩn bị đầu hàng ư? Hạ Nhất Minh cầm tay bảo kiếm chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu,

kém rất xa Lâm Tiêu. Huống gì, bài danh Ngọc Bích thì thực lực Lâm Tiêu vốn đã ở trên Hạ Nhất Minh. Dù hắn không có thi triển tinh thần công kích, không bạo lộ đao ý toàn lực chiến đấu, chỉ dùng thực lực tam chuyển trung kỳ và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Nhất Minh. Thua, Hạ Nhất Minh trong nội tâm tràn đầy khó có thể tin. Hắn không rõ vì sao trước kia còn chiếm thượng phong, ép cho Lâm Tiêu liên tục bại lui nhưng trong nháy mắt đã thua. Nhưng cảm thụ được lưỡi đao sâm lãnh gác trên cổ mình, sát cơ lạnh như băng lọt vào da thịt, Hạ Nhất Minh lại không thể tiếp nhận được, không thể không tiếp nhận sự thật này. Nếu như Hạ Nhất Minh biết rõ Lâm Tiêu còn chưa có thi triển ra lực lượng chân chính của bản thân, chỉ sợ trong lòng hắn càng khó có thể tiếp nhận được. Ở bên ngoài khiêu chiến thất, rất nhiều đệ tử một mực vây xem cũng ngây dại, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ rằng chuyện này vậy mà lại có kết cục như vậy. Lâm Tiêu này che giấu thực lực thực sâu, ngay từ đầu rõ ràng còn ở vào hạ phong, nháy mắt rõ ràng xoay người chiến thắng, tốc độ này cũng quá nhanh đi. 3 triệu lượng bạch ngân na, bị Lâm Tiêu kia thoáng cái thắng đi 3 triệu lượng, chỉ sợ Hạ Nhân Minh của Nguyên Võ Thánh Địa muốn giận điên lên. Đường đường là thiên tài phân bộ Nguyên Võ Thánh Địa tại quận thành, thậm chí ngay cả đệ tử đến từ Tân Vệ Thành, loại yếu nhất trong các vệ thành cũng không thể đánh bại. Hạ Nhất Minh kia thật khiến Nguyên Võ Thánh Địa mất mặt à. Ha ha, nếu như bị đám thiên tài Nguyên Võ Thánh Địa khác biết rõ, thì sợ bọn họ hận không thể bổ Hạ Nhất Minh ra. Chung quanh vô số đệ tử nghị luận nhau nhau, trong đôi mắt đều tỏ vẻ khiếp sợ, mà mấy thiên tài đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Thực lực Lâm Tiêu kia thì thực không khác Hạ Nhật Minh lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì phong phú hơn rất nhiều. Cũng có một ít đệ tử cường đại vây xem đã nhạy cảm nhìn ra sự chênh lệch giữa song phương. Lần này Lâm Tiêu và Hạ Nhật Minh đổ đấu, Tân Vệ Thành Lâm Tiêu thắng. Nhân viên công tác tuyên bố kết quả, mà trong tiếng nghị luận của mọi người, hai người Lâm Tiêu Hạ Nhật Minh cũng cùng nhau đi ra. Lâm Tiêu thần sắc nhẹ nhõm, mà Hạ Nhật Minh thì sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, đáng chết. Hạ Nhật Minh cắn răng, hai nắm đấm siết chặt, sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi. Trận chiến này qua đi, hắn biết rõ là mặt mũi của mình trong thiên tài huấn luyện doanh đều đã mất sạch, trở thành trò cười bị mọi người đàm tiếu. Càng khiến Hạ Nhật Minh thịt đau chính là 3 triệu lượng bạc kia. Đây chính là toàn bộ gia sản của hắn na, thoáng cái thua đi 3 triệu lượng. Đoạn thời gian sau này chỉ sợ tu luyện cũng phải thắt lưng buộc bụng. Lâm Tiêu, đây là tiền đặt cược người thắng được. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, nhân viên công tác đến trước mặt Lâm Tiêu, giao 600 vạn lượng ngân phiếu song phương đặt cược cho Lâm Tiêu. Mẹ nó, tổng cộng 600 vạn lượng, Lâm Tiêu này vừa mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, ngân lượng trên người đã nhiều hơn cả ta. Thật sự là kiếm lợi lớn nè. Thấy nhiều tiền như vậy, không ít đệ tử chung quanh đều âm thầm hâm mộ. 600 vạn lượng không phải con số nhỏ. Trong bọn họ một ít thiên tài thì tam chuyển đỉnh phong thành danh đã lâu, tất cả tài sản trên người cũng chỉ có vậy. Đây là bởi vì bọn họ đều là thiên tài cao cấp nhất hiên giật quận thành. Nếu như ở nơi nhỏ như Tân Vệ Thành, coi như gia sản toàn thân một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc đã nhiều như vậy. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi một lần đã lợi nhuận nhiều như vậy, vừa vặn cơm tối còn chưa ăn, tối nay ngươi nhất định phải mời. Bốn người Kỳ Hồng cười đi tới. Tốt, đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Tiêu cười nói. Thắng 3 triệu lượng, tâm tình hắn cũng rất tốt. Càng quan trọng hơn là thông qua chiến đấu trước kia hắn đã hiểu được điểm yếu của mình và chỗ cần bù đắp. Lâm Tiêu bọn hắn vẻ mặt tươi cười, Hạ Nhất Minh ở một bên dĩ nhiên lại không được vui vẻ như vậy. Hạ Nhất Minh sư huynh, hai gã đệ tử trước kia đi theo Hạ Nhất Minh cũng đi tới sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sư huynh của mình vậy mà lại thất bại. Lần này để tiểu tử kia đắc ý, mặt mũi này ta nhất định tìm về, Hạ Nhất Minh cắn răng nói. Lý Dật Phong bọn hắn mỉm cười nhìn Lâm Tiêu thắng đổ đấu, bất quá cũng không tiến lên. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Năm người Lâm Tiêu đàm tiếu đi ra ngoài. Đúng lúc này trong hàng đệ tử vây xem, đột nhiên đi ra một đám đệ tử, trong đó một gã nam tử dáng người khôi ngô, tuy rằng tuổi chỉ chừng 20, nhưng hình thể lại có thể sánh với võ giả trung niên, mang đến cho người ta một loại khí thế cực kỳ có tính áp bách. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt nóng rực mở miệng nói. Lâm Tiêu, thực lực của ngươi rất không tồi, nhìn ra được kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất phong phú. Ta thích nhất là giao thủ với đệ tử có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không biết ngươi có dám đổ đấu với ta một hồi không? Cũng giống như Hạ Nhất Minh, đánh bạc 3 triệu lượng bạch ngân, ngươi có dám không? yên tĩnh. Các học viên nguyên bổn chuẩn bị rời đi đều dừng bước, nguyên một đám ánh mắt nhìn sang, đồng thời trong mắt toát ra một tia hưng phấn. Trong huấn luyện doanh, suốt ngày chỉ có tu luyện, đối với những võ giả yêu thích nhiệt huyết này mà nói rất nhàm chán và tịch mịch. Hiện giờ nhìn thấy lại có người khác tới khiêu chiến Lâm Tiêu, nguyên một đám đều lập tức trở nên hưng phấn. Là Vương Cường, Vương Cường của Nguyên Võ Thánh Địa, bài danh trên Ngọc Bích là 121. Hẳn là Vương Cường kia thấy đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa bị đánh bại, muốn thay Nguyên Võ Thánh Địa hắn lấy lại danh dự sao? Vương Cường này là đệ tử đã tu luyện một năm tại huấn luyện doanh, tuy rằng cũng là chân võ giả tam truyền đỉnh phong, nhưng ở trên thực lực khẳng định là hạnh mạnh hơn Hạ Nhất Minh kia không ít. Hắn đi khiêu chiến tân nhân vừa gia nhập như Lâm Tiêu, thực sự là không biết xấu hổ. Lúc trước thực lực Lâm Tiêu mọi người đều thấy rõ chỉ sàn sàn với Hạ Nhất Minh, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên nhìn đáp ứng lời khiêu chiến của Vương Cường căn bản chính là đưa tiền. Kẻ đần mới chịu đáp ứng, Lâm Tiêu kia nhất định cự tuyệt. Đệ tử chung quanh nghị luận nhau nhau, tuy rằng bọn hắn rất hy vọng thấy được khiêu chiến đặc sắc, nhưng bọn hắn cũng biết Lâm Tiêu không thể nào đáp ứng khiêu chiến của đối phương được. Vương Cường, chân võ giả tam truyền đỉnh phong, bài danh 121 sao? Lâm Tiêu nhìn Vương Cường kia, lời của các học viên chung quanh hắn đã nghe thấy. Đúng, ta nghe nói hôm nay người bài danh thứ 140, đó là bởi vì còn chưa tiến hành khảo hạch thí luyện thất. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của người trong thí luyện thất nhất định sẽ chiếm ưu thế. Ta cũng chỉ bài danh 121, tổng hợp thực lực của người chưa chắc đã kém hơn ta. Sao, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Vương Cường lạnh lùng cười. Nếu người có cố kỵ thì ta có thể làm ra nhượng bộ, không đánh bạc lớn như ngươi và Hạ Nhất Minh. 2 triệu lượng hay 1 triệu lượng, tùy ngươi nói. Ngươi nói đánh bạc bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, sao hả, có dám không? Vương Cường khí thế bức người giống như cột điện đứng trước mặt bọn người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, chúng ta đừng để ý đến hắn. Hắn là học viên cũ đã tu luyện ở đây 1 năm, cũng không biết xấu hổ tới khiêu chiến ngươi. Kỳ Hồng bọn họ đều cười lạnh. Tâm tư đối phương bọn họ sao lại không rõ, đơn giản là muốn Lâm Tiêu cùng hắn đổ đấu để tìm về mặt mũi của Nguyên Võ Thánh Địa. Lâm Tiêu thì không động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Sao hả? Kỳ Hồng bọn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu thì đều hoảng sợ. Chẳng lẽ... Chắc chắn là đánh bạc bao nhiêu đều theo ý ta chứ? Lâm Tiêu nhếch miệng cười cười. Trong nội tâm đệ tử vây xem cũng nhảy dựng lên. Lâm Tiêu nói lời này tựa hồ có hy vọng tiếp nhận à? Đương nhiên. Vương Cường ánh mắt u lãnh. Người muốn đánh cuộc bao nhiêu? 2 triệu lượng hay 1 triệu lượng? Nếu không thì 1 triệu lượng đi. Người vừa rồi thắng Hạ Nhất Minh 3 triệu. 1 triệu lượng này đối với ngươi chỉ là chút đỉnh. Bất quá ta thấy người kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, nó không chừng còn có thể thắng ta. Vương Cường biết rõ loại thiên tài kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Lâm Tiêu thường thường luôn tràn đầy tự tin với mình. Chỉ cần có chút hy vọng thì coi như đối mặt với võ giả thực lực mạnh hơn, bọn hắn cũng đều dám khiêu chiến. Lâm Tiêu đột nhiên cười suy một tiếng. Ngươi cũng là học viên cũ trong huấn luyện doanh. 1 triệu lượng mà ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Như vậy đi, 5 triệu lượng, ngươi có dám đánh cuộc không? Ngươi nguyện ý đánh bạc thì ta đáp ứng. Cái gì? Đệ tử chung quanh vốn có thể gắng giữ tỉnh táo, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hai người. Nhưng sau khi nghe được 5 triệu lượng thì nguyên một đám không khỏi sợ ngây người. Lâm Tiêu, ngươi... Kỳ Hồng bọn hắn lại càng hoảng sợ, mà Vương Cường cũng trừng mắt, chợt hai mắt có chút nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Hắn không rõ Lâm Tiêu làm sao dám đánh bạc lớn như vậy. Hắn là tự tin hay là tự đại? 5 triệu lượng đây là khái niệm gì? Không sai biệt lắm thì tương đương với một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan hay thi thể một đầu lục tinh yêu thú. Vương Cường hắn thân là thiên tài cao cấp nhất của Nguyên Võ Thánh Địa ở Hiên Giật Quận Thành. Gia nhập thiên tài huấn luyện doanh 1 năm, rất nhiều thứ đều không cần tự mình hao tổn. Vất vả bấy lâu, tất cả tích xúc trên người cũng chỉ đến không tới 600 vạn lượng. 5 triệu lượng chừng khắc nào trực tiếp là toàn bộ gia sản của hắn. Lâm Tiêu nhìn Vương Cường giật mình, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Nói cái gì mà mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nói không chừng còn có thể thắng, còn không phải là vì khiến mình đáp ứng đổ đấu với hắn sao? Vương Cường này nếu như không có 10 phần nắm chắc, sao dám lên khiêu chiến mình? Đơn giản là thấy mình tỉ thí Hạ Nhất Minh lúc trước, cho rằng đã hiểu được thực lực của mình, muốn đi lên thay Nguyên Võ Thánh Địa lấy lại danh dự, rồi thuận tiện lừa gạt mình một phen. Bất quá có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí. Vốn hắn còn không chuẩn bị bạo lộ ra thực lực tam chuẩn hậu kỳ của mình, Bất quá nếu đối phương đã nguyện ý đi tới đưa tiền, vậy thì không thể trách hắn. Nếu như là đệ tử top 100 trên bài danh Ngọc Bích, Lâm Tiêu nói không chừng còn phải suy nghĩ, nhưng Vương Cường này chỉ là bài danh 121 cũng muốn lên chiếm tiện nghi, thật đúng là tưởng rằng học viên cũ có thể quét ngang tất cả tân tấn sao? Sao hả? Không dám mà. Không dám thì coi như bỏ đi. Lâm Tiêu cười suy một tiếng, trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường. Không dám? Ai nói ta không dám? Vương Cường cắn răng một cái, ánh mắt hắn hiển nhiên cũng đã liều mạng. Chúng ta hiện giờ liền so, ký đổ ước thôi. 5 triệu lượng đối với Vương Cường mà nói tơ, cơ hồ là tất cả tài sản. Một khi mà thua thì táng ra bại sản. Nhưng nếu thắng, tài phú trên người lập tức tăng lên gấp đôi. Tiền lời cũng là vô cùng kinh người. Quan trọng hơn là lúc trước Vương Cường đã thấy Lâm Tiêu tỉ thí với Hạ Nhất Minh. Hắn tin tưởng là mình nhất định sẽ thắng được. Tự cầm đá nện vào chân mình rồi. Tất cả đệ tử chung quanh đều trêu tức nhìn Lâm Tiêu xem hắn trả lời thế nào. Cách đó không xa, Lý Dật Phong bọn hắn cũng lắc đầu. Sư đệ này của mình tuy rằng mạnh nhưng lại có chút quá vọng động. Vốn bọn hắn còn muốn đến ngăn cản nhưng hơi cân nhắc một chút lại bỏ đi. Có một số việc thì vẫn phải chịu thiệt mới có thể nhớ kỹ. 5 triệu lượng để mua một bài học tuy rằng hơi đắt nhưng giáo huấn đắt thì kinh nghiệm nó mới chân quý được. Tốt, Lâm Tiêu không nói hai lời trực tiếp đáp ứng dẫn đầu đi về khiêu chiến thất. Rõ ràng là thật sự đáp ứng, Lâm Tiêu này cũng quá độc ác. Thực sự là cho không tiền mà. Hắn là điên rồi hay là đã tính trước đây? 5 triệu lượng coi như một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành bại danh trong top 50 huấn luyện doanh khiêu chiến với nhau cũng rất ít khi đưa ra cái mức này. Cơ hồ tất cả đệ tử ở đây đều nhìn Lâm Tiêu như tên điên. Không rõ tại sao hắn lại đưa ra cái giá như vậy. Càng không rõ ràng hắn lại thực sự đáp ứng. Có thể trở thành học viên của thiên tài huấn luyện doanh, người nào không phải là nhân vật thiên tư chắc tuyệt. Thông qua chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh lúc trước, đối với thực lực Lâm Tiêu mọi người đã khá hiểu rõ. Theo bọn hắn thấy thì Lâm Tiêu thực quyết đấu với Vương Cường, xác suất chiến thắng quả thực thấp đến kinh người. Mà ngay cả nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh cũng lộ vẻ giật mình, bất quá vẫn công bằng chính trực để làm thủ tục. Hai người từng người nộp lên 5 triệu lượng rồi tiến vào khiêu chiến thất. Một trận chiến này quyết định 10 triệu lượng thuộc về ai, ai thắng sẽ có được 10 triệu lượng. Má nó, sớm biết Lâm Tiêu này xúc động như vậy ta cũng đi lên khiêu chiến, nói không chừng có thể thắng được 5 triệu lượng. Khi không lại mất đi cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Đám người nhao nhao nghị luận, không ít đệ tử, đều là ảo não dị thường. Trước kia Vương Cường khiêu chiến bọn họ đều ôm lòng chế giễu, thật không nghĩ tới Lâm Tiêu này vậy mà thực sự đáp ứng, lại khiến trong lòng bọn họ hối hận không thôi. Ở trong khiêu chiến thất, Lâm Tiêu và Vương Cường xa xa đối ứng. Hô, Vương Cường từ sau lưng xuất ra một thanh chiến phủ cao cỡ nửa người, lưỡi phủ sắc bén dị thường, không giống bình thường mà còn có đạo đạo răng cưa tản ra hàn mang. Phủ khẩu tạo hình như vậy ở trình độ sắc bén sẽ có chỗ yếu đi, thế nhưng ở tính thiết cát và tính phá hư lại được tăng cường rất lớn, đối phó với yêu thú da dày thịt béo và hình thể khổng lồ lại càng có thêm tính sát thương. Ngoài trừ phủ khẩu có hiện hình răng cưa ra thì trên lưng búa càng nổi bật ra một đạo mũi nhọn vô cùng dữ tợn. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực sự dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại Hạ Nhất Minh là rất giỏi sao? Quả thực là buồn cười. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút về chênh lệch giữa học viên cũ và học viên mới. Vương Cường nhếch miệng cười cười, ánh mắt lạnh như băng. Lúc này hắn đã lột bỏ lớp ngụy trang trên mặt lúc đầu, lộ ra mục đích của mình. Vừa rồi Hạ Nhất Minh trước khi chiến đấu cũng nói không khác người lắm, nhưng đáng tiếc cuối cùng là hắn thua. Lâm Tiêu khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thần thái nhẹ nhàng. Hạ Nhất Minh, lấy hắn so với ta. Hừ, Vương Cường hừ lạnh một tiếng, thân hình mạnh mẽ động, thân thể cao lớn như một cỗ xe tăng hạng nặng. Tốc độ Vương Cường lập tức tăng lên tới cực hạn, thân hình vạch phá không khí lưu lại hư không một đạo tàn ảnh, cuồng mãnh phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu như thiểm điện rút chiến đao màu đen cũng nhanh chóng vọt tới trước. Đi chết, Vương Cường gầm lên giận dữ, cự phủ trong tay không chút lưu tình đánh xuống Lâm Tiêu. Cự phủ ở trong hư không mang theo một đạo tàn ảnh bổ ra không khí, truyền ra những tiếng ô minh kịch liệt. Trông thấy hình thể Vương Cường, Lâm Tiêu đã biết rõ đối phương, tuyệt đối là một võ giả, ở hệ sức mạnh. Chiến đao trong tay căn bản không có cùng hắn đối cứng. Vô ảnh phiêu hồng quyết thi triển, thân hình Lâm Tiêu vừa tiếp xúc Vương Cường lập tức hóa thành một làn gió mờ ảo, bỗng nhiên tránh thoát công kích của Vương Cường. Chiến đao màu đen lại như thiểm điện lướt ra, hóa thành một đạo hàn mang bổ về phía cổ của Vương Cường. Ân, Vương Cường ánh mắt u lãnh, đối mặt công kích của Lâm Tiêu thần sắc không hề có chút kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia lạnh lùng như đã tính trước. Khi chiến đao của Lâm Tiêu sắp bổ trúng Vương Cường, hai chân của Vương Cường liên tục lắc lư, thân hình vậy mà mơ hồ hóa thành một cái bóng tránh đi công kích của Lâm Tiêu, đồng thời chiến phủ nơi tay xoay chuyển, lưỡi búa chớp động hóa thành đạo đạo phủ hoa, bao phủ lấy quanh người Lâm Tiêu. Cự phủ với tư cách là vũ khí hạng nặng thường thường dùng lực để phá địch, nhưng ở trong tay Vương Cường vậy mà vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, giống như vung vẩy một cọng rơm. Mà thân pháp của Vương Cường vô cùng tinh diệu, hắn hình thể cực kỳ khôi ngô, rõ ràng cho là một người ta có loại cảm giác phiêu hốt bất định, giống như lá liễu không ngừng đong đưa trong gió. Lại dùng làm dung hợp là một thể với hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên thân pháp còn trên cả Hạ Nhất Minh lúc trước. Không tốt, Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, chiến đao mạnh mẽ xoay lại cùng với cự phủ của Vương Cường, mạnh mẽ va chạm trong hư không. Tiếng kim thiết giao thương kịch liệt vang lên, chiến đao và chiến phủ va chạm, nguyên lực ẩn chứa trong hai vũ khí sộc tới, ở trong hư không phát ra trận trận nổ vang, hình thành một cỗ khí lãng khổng lồ cuốn ra xung quanh. Trong khí lãng, Lâm Tiêu bay ngược mà ra, hai chân Lâm Tiêu liên tục điểm trên mặt đất, rút lui mấy chục thước mới dừng thân hình lại. Trái lại thì Vương Cường lù lù bất động. Thần pháp thật tinh diệu, thủ pháp bén nhọn, Lâm Tiêu nghiêng người nhìn Vương Cường ở xa xa. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Vương Cường như cây cột điện, khóe miệng lại mang theo nụ cười lạnh. Rất kinh ngạc sao? Có phải cho rằng võ giả loại hình thể như ta chỉ lợi hại ở mặt hình thể, ở phương diện thần pháp và sự linh động chưa hẳn là mạnh bao nhiêu đúng không? Nếu như là một năm trước thì ta đúng là như thế. Đáng tiếc một năm này ta tiếp nhận sự dạy bảo của huấn luyện doanh, ở mọi phương diện đều đã có tăng lên rất lớn. Vương Cường đắc ý cười lạnh nói, luận lực lượng và công kích, ta thân là tam chuyển đỉnh phong ở trên ngươi. Luận về thân pháp ta cũng không yếu hơn ngươi. Luận phòng ngự ta còn trên ngươi. Ngươi lấy gì so với ta? Ngươi có lợi hại cũng chỉ là một học viên mới mà thôi. Lần này coi như cho ngươi một giáo huấn để ngươi biết, làm người không nên quá kiêu ngạo. Nuốt tiền đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa thì sớm muộn cũng phải nhổ ra. Nói xong, Vương Cường lần nữa đánh tới. Vù, khi thân ảnh mơ hồ của Vương Cường tiếp cận, vậy mà giống như hai đạo nhân ảnh vậy. Vừa rồi lực lượng của ngươi quả thực mạnh hơn ta, bất quá hiện giờ thì sao? Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nguyên lực vốn áp chế tam chuyển trung kỳ lúc này phóng thích ra. Xíu, chiến đao màu đen trong tay Lâm Tiêu hóa thành từng đạo lưu quang sáng chói, giống như sóng cồn ngập trời kéo dài không dứt, điên cuồng va chạm với chiến phủ trong tay Vương Cường. Bang bang bang. Chiến đao màu đen cùng cự phủ dữ tợn lần lượt va chạm trong hư không, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lâm Tiêu trước kia lực lượng rõ ràng còn ở hạ phong, vậy mà lại đánh ngang tay với Vương Cường. Vù. Rất nhanh sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, hai người liền tách ra, xa xa đứng ngó. Không có khả năng. Vương Cường giật mình nhìn Lâm Tiêu, hắn không rõ lực lượng Lâm Tiêu sao bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy. Sau khi cảm nhận được khí thế trên người Lâm Tiêu hiện giờ, sắc mặt Vương Cường không khỏi biến đổi. Tam chuyển hậu kỳ, ngươi không phải chân võ giả tam chuyển trung kỳ sao? Sao lại đột nhiên tăng lên tới tam chuyển hậu kỳ? Ngươi lừa gạt. Vương Cường hai mắt nheo lại. Ta có nói qua ta là tam chuyển trung kỳ sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn tăng nguyên lực lên tới tam chuyển hậu kỳ. Ngoài trừ trình độ tinh khiết nguyên lực không đủ thì lực lượng đã không hề kém gì Vương Cường nữa. Lâm Tiêu không ngờ lại là tam chuyển hậu kỳ, hắn lúc nào trở thành chân võ giả tam chuyển hậu kỳ rồi? Ta nhớ lúc ban đầu ở thạch bích màu đen, khí tức trên người hắn cũng chỉ là tam chuyển trung kỳ, chẳng lẽ là hắn che giấu thực lực sao? Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Khó trách Lâm Tiêu kia lại dám tiếp nhận khiêu chiến của Vương Cường, thì ra là còn che giấu thực lực. Bên ngoài khiêu chiến thất, tất cả đệ tử vây xem đều chấn kinh, đặc biệt là đám Cổ Luân, Hoa Phượng Tú của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành. Nếu như Lâm Tiêu thực sự là tam chuyển hậu kỳ, vậy thì lúc khảo hạch ở thạch bích màu đen, hắn còn chưa dùng hết toàn lực sao? Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới Lâm Tiêu thật ra là sau khi khảo thí chấm dứt, hắn vừa vặn tấn cấp tam chuyển hậu kỳ. Lâm Tiêu sư đệ lại là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ. Bọn Lý Dật Phong cũng ngẩn ngơ, chợt đều nở nụ cười. Lâm Tiêu sư đệ này cũng quá khiến người ta kinh hỉ rồi. Trong các đệ tử thì sắc mặt khó coi nhất phải kể đến Hạ Nhất Minh vừa mới bị thua Lâm Tiêu. Khiêu chiến thất bại lúc trước đã khiến hắn vô cùng khó mà chịu nổi. Không nghĩ tới Lâm Tiêu này rõ ràng còn không có dùng toàn lực. Loại miệt thị trắng trợn này khiến hắn hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Ở trong khiêu chiến thất, Vương Cường lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tam chuyển hậu kỳ thì sao? Người vẫn yếu hơn ta. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người không có bất kỳ cơ hội nào. Gầm lên giận dữ, Vương Cường đột nhiên phóng tới Lâm Tiêu. Thân hình khổng lồ lắc lư phiêu hốt bất định. Tản ra cự phủ, hàn mang dữ tợn từ góc độ khác nhau liên tục bổ về phía Lâm Tiêu. Vèo vèo, thân hình Lâm Tiêu nhảy lên phảng phất như một vũ công đang nhảy múa trên lưỡi đao. Tinh thần lực cường đại phát tán ra, tuy rằng không cách nào thi triển tinh thần nguyên toa và khống thuần quyết, nhưng tinh thần cường đại vẫn khiến hắn chính xác nắm bắt được mỗi động tác của Vương Cường để làm ra sự lẩn tránh kịp thời. Đáng giận, Vương Cường điên cuồng vung vẩy cự phủ bổ về phía Lâm Tiêu, nhưng căn bản ngay cả tay áo của Lâm Tiêu cũng không sở tới được, càng không cần nói đến là đánh trúng Lâm Tiêu. Thủ pháp của hắn tinh diệu, thần pháp không yếu, võ giả bình thường khẳng định không cách nào tránh thoát. Nhưng Lâm Tiêu lại dựa vào tinh thần lực, mấy lần hữu kinh vô hiểm đều tránh được. Làm sao có thể? Vì sao ta lại hoàn toàn không đánh trúng hắn được? Vương Cường mở to hai mắt, công kích như vậy ngay cả chính hắn cũng tránh không được. Cũng cho rằng Lâm Tiêu là khẳng định tránh không khỏi. Nguyên lực trôi qua như dòng nước, Vương Cường cắn răng, nửa số nguyên lực điên cuồng quán thâu vào chiến phủ. Cuồng chiến phủ pháp, phong ma loạn vũ. Lần lượt bổ không trúng Lâm Tiêu, Vương Cường rốt cuộc không nhịn được gầm lên giận dữ. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển kịch liệt, phủ quang đầy trời như pháo hoa nổ tung trên không, tách ra đạo đạo lưu quang, điên cuồng cuốn khắp toàn thân Lâm Tiêu. Phần thần hóa ảnh quyết, tinh thần lực của Lâm Tiêu sớm đã dò xét biết được tất cả. Ngay khi Vương Cường bộc phát, thì hắn liền thi triển ra phần thần hóa ảnh quyết. Suy, thân hình vốn không ngừng chớp động của Lâm Tiêu lập tức chia thành hai đạo nhân ảnh. Cái nào là thực, cái nào là giả đây? Động tác của Lâm Tiêu quá nhanh, Vương Cường chỉ cảm thấy mình hoa mắt lên, không ngờ hiện ra thêm một bóng người. Không kịp nghĩ lại thì đạo đạo lưu quang tuôn ra từ chiến phủ. Ở trong Vương Cường điên cuồng bạo tuôn, chém ra phủ quang sáng chói, đánh úp tới một đạo thân ảnh trong đó. Đạo nhân ảnh kia lên tiếng nghiền nát, hóa thành khắp nguyên lực tán loạn khắp nơi. Cái gì không đúng, vậy cái kia mới là bản thể. Vương Cường trong nội tâm cấp tốc suy tư, không do dự dừng lại, chiến phủ biến ảo điên cuồng đánh tới cái thân ảnh thứ hai. Đạo nhân ảnh thứ hai né tránh không kịp bị đánh trúng. Đạo nhân ảnh thứ hai dưới phủ quang hồng lưu trực tiếp vỡ tan, lại hóa thành hư vô, không hề có nửa điểm máu tươi bắn ra. Vương Cường ra đầu run lên, trong nội tâm không ngừng kêu to. Không tốt, cả hai cái đều là giả, tiểu tử đáng giận. Mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình Vương Cường liền muốn xông về phía trước. Đao khí khiến cho lông tóc toàn thân người đụng, dựng thẳng lên. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng Vương Cường. Bất chấp đang chạy thục mạng, Vương Cường quay người bổ ra một búa. Trong tiếng nổ vang, chiến phủ trong tay Vương Cường run rẩy, có một cỗ nguyên lực từ trong đao khí của đối phương đánh úp lại. Nguyên lực tiêu hao kịch liệt lúc trước đã khiến hắn thiếu chút nữa là không nắm vững được vũ khí của mình. Vương Cường giống to một tiếng toàn lực đánh xuống, rốt cuộc bổ tan đao khí, nhưng trước mắt hắn vẫn không hề thấy thân ảnh của Lâm Tiêu. Đáng giận, tiểu tử kia rốt cuộc là ở đâu? Vương Cường cảm giác mình giống như là bị một đôi mắt âm lãnh đang gắt gao nhìn chằm chằm, toàn thân có cảm giác sợ hãi. Ta ở chỗ này, âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai Vương Cường. Một đạo đao mang lăng lệ ác liệt một lần nữa đánh úp lại. Phá! Vương Cường giống to một tiếng, chiến phủ chém ra, lại lần nữa muốn bổ ra công kích của Lâm Tiêu. Nhưng uy lực của đao kia hiển nhiên đã vượt xa dự liệu của hắn. Nguyên lực kịch liệt, cuồng phun dũng mãnh mà ra. Ẩn chứa luân hồi bốn mùa, lăng lệ ác liệt dị thường, trực tiếp phá vỡ phòng ngự ngoại thân hắn, chém ra trên người hắn một vết máu dài. Boang! Vương Cường trước kia đã thi triển phong ma loạn vũ, tiêu hao đại lượng nguyên lực, rốt cuộc không ngăn trở nổi. Chiến phủ trong tay văng ra ngoài, trung trung điệp điệp rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Người thua, không đợi Vương Cường phản ứng, Lâm Tiêu lại bổ tới một đao, chiến đao màu đen lộ ra hàn mang, xâm lãnh. Dừng lại trước trán của hắn, đao khí lăng lệ, ác liệt trực tiếp cắt đứt mấy sợi tóc trên trán theo gió bay xuôi. Ừng ực. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, trán của Vương Cường đổ đầy mồ hôi, toàn thân nổi lên tầng tầng da gà. Nếu không phải Lâm Tiêu lưu thủ chỉ sau một đao kia, sớm đã chuyển ra, hắn là người bị thanh hỏa. Nếu như không phải Lâm Tiêu lưu thủ, chỉ sợ một đao kia đã sớm chém đầu hắn thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người rung động nhìn qua Lâm Tiêu dùng đao chỉ vào đầu Vương Cường trong khiêu chiến thất. Trong nội tâm họ tràn đầy sự rung động vô tận. Nếu như nói Lâm Tiêu đánh hạ Hạ Nhất Minh chỉ khiến mọi người nhiều hơn một đề tài mới để nói chuyện, ngoài lúc trả dư tiểu hậu, vậy thì ngay cả Vương Cường đã tu luyện 1 năm trong huấn luyện doanh, bài danh thứ 121 trên Ngọc Bích, cũng bại bởi Lâm Tiêu, khiến cho tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ một tuyệt thế thiên tài đã muốn từ từ bay lên trong thiên tài huấn luyện doanh. Xin lỗi anh em nhé, vừa rồi có một cơn buồn ngủ nhẹ nó ghé qua nên có thể là mình sẽ đọc sai một vài chỗ, mọi người hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng tỉnh táo hơn tại vì thức khuya hơi nhiều. Chúng ta tiếp tục. Người có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đã đánh bại được học viên học tập suốt 1 năm, hơn nữa bài danh trên Ngọc Bích cũng không phải là kế cuối, thành tựu sau này đều là bất khả hạn lượng. Lần khiêu chiến này, Lâm Tiêu thắng, mà ngay cả nhân viên công tác huấn luyện doanh quan chiến ở một bên cũng ngẩn ngơ. Lúc này mới tuyên bố kết quả khiêu chiến. Lâm Tiêu này thực sự là biến thái, vừa rồi tàn ảnh phân thân chỉ pháp kia các người có thấy rõ không? Nếu như không phải ở bên ngoài quan chiến mà tự mình tham chiến, chỉ sợ có muốn phân biệt cái nào thật giả cũng không dễ dàng. Lại 5 triệu lượng đến tay, tiền này cũng dễ kiếm quá đi. Ông trời, như vậy tính ra Lâm Tiêu vào hôm nay tổng cộng thắng tới 8 triệu lượng. 8 triệu lượng à, cứ như vậy mà bị Lâm Tiêu gặt hái mang đi. Vô số đệ tử đều nhịn không được sợ hãi thán phục, có sợ hãi thán phục thực lực của Lâm Tiêu, cũng có sợ hãi thán phục tài phú kinh người mà Lâm Tiêu kiếm được. Từ đó thì trong lịch sử huấn luyện doanh có thêm ví dụ người vừa tiến vào huấn luyện doanh đánh bại người cũ nữa. Lâm Tiêu bài danh 140 đánh bại Vương Cường bài danh 121. Két, cửa phòng khiêu chiến thất mở ra, Lâm Tiêu từ trong đi ra. Sau khi Lâm Tiêu đi ra, Vương Cường mới thất hồn lạc phách theo ra. Tới tận giờ hắn vẫn không tin được là mình rõ ràng bại bởi một tân nhân vừa gia nhập huấn luyện doanh. Sư đệ này của chúng ta thật là có thể ẩn nhẫn, rõ ràng còn che giấu thực lực. Bọn người Lý Giật Phong khóe miệng mang theo nét cười, trong nội tâm đều rất vui vẻ. Lâm Tiêu với tư cách là đệ tử võ điện, danh khí càng lớn thì bọn hắn càng cao hứng thay. Tiếp nhận 10 triệu lượng ngân phiếu mà nhân viên công tác đưa qua, trong lòng Lâm Tiêu cũng có chút kích động. Đây chính là 10 triệu lượng à. Có số tiền này rồi, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể mua sắm đại lượng đan dược, mau chóng từ tam chuyển hậu kỳ tiến vào tam chuyển đỉnh phong. Dù sao thì tam chuyển hậu kỳ và tam chuyển đỉnh phong cũng không có bất kỳ bình chứng nào. Chỉ cần không ngừng tu luyện, sau khi tích lũy nguyên lực trong cơ thể đạt đến một lượng nhất định là có thể tự nhiên từ tam chuyển hậu kỳ tiến vào đỉnh phong. Khác biệt duy nhất của cả hai chính là vấn đề nguyên lực. Lâm Tiêu, cách đó không xa, bọn người Kỳ Hồng mặt mũi tràn đầy rung động đi tới cũng không biết nói gì cho phải. May mắn mà thôi, Lâm Tiêu mỉm cười. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, thực lực Vương Cường kia không yếu, coi như Lâm Tiêu tấn cấp tam chuyển hậu kỳ, ở trên mặt nguyên lực cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại vẫn rơi vào hạ phong. Chỉ là nhờ vào phân thân hóa ảnh quyết, môn thần pháp địa cấp đề dài này vô cùng ảo diệu, phối hợp với tinh thần lực cường đại của mình, thường thường có thể ở trong chiến đấu phát huy ra tác dụng vượt ngoài ý liệu. Đương nhiên, nếu Lâm Tiêu nguyện ý bộc lộ ra đao ý, thì dựa vào tính xuyên thấu đáng sợ của đao ý, ở mặt công kích lập tức có thể vượt qua Vương Cường. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm chiều, ta cũng đói bụng rồi. Ta cũng vậy, hôm nay phải hảo hảo ăn một bữa cho thật đã. Dù sao đã có đại tài chủ như Lâm Tiêu ở đây, ha ha. Đám người Kỳ Hồng trò chuyện vui vẻ, trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đúng lúc này lại có người từ trong đám người tách ra, là một võ giả thân mặc áo bào trắng, trên ngực rõ ràng là dấu hiệu của Nguyên Võ Thánh Địa. Đây là một nam tử thân cao 1m8, làn da trắng nõn hơi âm lãnh, ánh mắt âm u rơi vào trên người Lâm Tiêu, xa xa đi tới, trên người liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này ngay cả Lâm Tiêu cũng có chút giật mình. Là Trần Húc của Nguyên Võ Thánh Địa. Trần Húc này vào nửa năm trước mới đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ, hiện giờ bài danh trong huấn luyện doanh là 47. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy nam tử này, trong đám người truyền đến từng đợt xôn xao rất nhỏ. Dưới ánh mắt mọi người, Trần Húc đi đến trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đúng không? Ngươi vừa rồi liên tiếp đánh bại hai gã đệ tử của Nguyên Võ Thánh Địa ta, khiến lòng ta rất ngứa ngáy. Không biết ngươi có dám cùng ta đổ đấu không? Đồ đấu bao nhiêu tùy ngươi định, đừng nói là 5 triệu lượng, cho dù 10 triệu lượng ta cũng đáp ứng ngươi. Trần Húc đứng ở đó khí thế bức người cuồn cuộn như sóng. Bốn người Kỳ Hồng chỉ đứng đối diện cũng ẩn ẩn cảm giác không thoải mái. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Có ý tứ, chuyện càng ngày càng có ý tứ rồi. Sau khi Hạ Nhất Minh thất bại thì Vương Cường đi lên, sau khi Vương Cường thất bại Trần Húc lại tới khiêu chiến. Không biết Lâm Tiêu này lại làm ra cử động gì nữa. Trần Húc, uổng cho ngươi là đệ tử huấn luyện doanh chúng ta, cũng quá không biết xấu hổ. Đúng lúc này một hồi tiếng cười nhạo khinh thường vang lên, đám người tách ra, đám người Lý Giật Phong từ đó đi ra, trên mặt Mộ Lăng tràn đầy khinh miệt, năm người cùng nhau đi đến trước bọn người Lâm Tiêu. Lý Giật Phong, ánh mắt Trần Húc ngưng tụ, nhưng thần sắc lại kiệt lực bảo trì không đổi, lạnh lùng nói. Mộ Lăng, chuyện này có quan hệ đến danh dự Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta, tựa hồ không quan hệ tới năm người các ngươi. Sao, các ngươi cũng muốn tới khiêu chiến Lâm Tiêu này sao? Ai nói là không quan hệ với chúng ta? Mộ Lăng đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, cánh tay nhu nhược không xương, trơn mịn giống như mỡ dê, tự nhiên khoác lên vai Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Lâm Tiêu chính là sư đệ của Võ Điện chúng ta, là sư đệ của chúng ta, muốn khiêu chiến Lâm Tiêu có thể, nhưng hỏi qua chúng ta trước rồi nói. Một tay Mộ Lăng chống nạnh, tay phải dựa vào Lâm Tiêu, dáng người nóng bỏng, bộ dáng kia, hiển nhiên giống như một đại tỷ, cặp vú để sát ngay bên má của Lâm Tiêu. Thì ra là Võ Điện các ngươi. Trần Húc trong mắt hơi híp lại, không để ý đến Mộ Lăng, ánh mắt tràn ngập khinh thường rơi vào trên người Lâm Tiêu. Sao hả? Vừa rồi còn rất uy phong mà, hiện giờ héo rồi sao? Trốn sau lưng ở nữ nhân thì tính là anh hùng hạo hán gì? Trần Húc, ngươi giàu gì cũng là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, bài danh 47 trên Ngọc Bích. Ngươi có gan thì tới khiêu chiến chúng ta đi. Năm người chúng ta đều ở đây, tùy ngươi khiêu chiến ai cũng được. Cũng vậy thôi, đánh bạc bao nhiêu tùy ngươi quyết định. Mộ Lăng cười lạnh nói. Ngươi một học viên cũ ở tại huấn luyện doanh 4 năm, không ngờ lại đi khiêu chiến một tân nhân vừa mới gia nhập huấn luyện doanh. Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh thì tính là thứ gì? Trần Húc đối với lời nói của Mộ Lăng chẳng quan tâm, coi như là lương phương bài danh cuối cùng trong 5 người bọn họ thì ở trên Ngọc Bích cũng thứ 43, còn trên cả hắn, Trần Húc lão dám khiêu chiến bọn này để đâm đầu vào đá. Lâm Tiêu, ta hiện tại đang khiêu chiến ngươi, ngươi tiếp thì tiếp, không có chứng giái thì coi như xong, trốn ở sau lưng nữ nhân không nói lời nào, tính là cái gì chứ hả? Trần Húc chỉ gắt gao bám lấy Lâm Tiêu. Ngươi, Mộ Lăng giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện thì đã bị Lâm Tiêu thoáng cái ngăn cản. Trần Húc phải không? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Húc. Lý Dật Phong, Mộ Lăng bọn họ lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn muốn tiếp nhận khiêu chiến của Trần Húc sao? Trần Húc cũng không phải là Vương Cường. Vương Cường mới chỉ là tam chuyển đỉnh phong bài danh 121, gia nhập huấn luyện doanh được 1 năm. Nhưng Trần Húc thì chính là hóa phàm cảnh sơ kỳ bài danh 47, gia nhập huấn luyện doanh đã được 4 năm. Cả hai hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Trước mắt bao người, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Trần Húc. Trần Húc thấy thế trong nội tâm vui vẻ. Chẳng lẽ Lâm Tiêu lại tự đại như thế, thật sự muốn tiếp nhận khiêu chiến của ta? Trong khi Trần Húc nội tâm mơ màng thì đã thấy khóe miệng của Lâm Tiêu có chút cong lên. Trần Húc, cái đồ trâu bỏ húc, ngươi cho là ta ngu ngốc hay là tự mình ngươi ngu ngốc? Ta cơm tối còn chưa ăn, đã rất đói bụng rồi, không có rảnh mà chơi với ngươi. Nói lời này xong, Lâm Tiêu mặc kệ đối phương, ánh mắt chuyển hướng bọn người Lý Dật Phong. Mấy vị sư huynh sư tỷ, không biết các người đã ăn cơm tối cả chưa? Nếu chưa ăn thì cùng đi đi, đêm nay ta mời khách. Lâm Tiêu cũng không phải là ngu ngốc, đầu óc bị cửa kẹp mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của Trần Húc. Đối phương chính là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, tồn tại bài danh 47 trên bài danh Ngọc Bích, lại là học viên cũ đã tu luyện trong huấn luyện doanh được 4 năm. Trong thiên tài huấn luyện doanh, mỗi học viên đều là thiên tài trong những thiên tài. Tài nguyên đạt được đều vượt xa võ giả ở bên ngoài. Huống chi Trần Húc dù mới là hóa phàm cảnh sơ kỳ, thậm chí ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành cũng chưa đạt tới. Nhưng luận về thực lực thì tuyệt đối không dưới võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường ở bên ngoài. Đối thủ như vậy thì mình có choáng đầu mới đi tiếp nhận khiêu chiến của đối phương. Có nắm chắc thì mới tiếp nhận đổ đấu. Không nắm chắc mà đổ đấu thì chính là nhắm mắt đưa tiền. Một bên phần đông đệ tử nghe nói như thế lúc này chuyển ra một hồi cười to ầm ĩ, xem ra Lâm Tiêu này cũng có khiếu hài hước. Xú tiểu tử, ngươi! Trong tiếng cười nhạo của mọi người, sắc mặt Trần Húc một hồi trắng một hồi đỏ, tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lăn, nếu không lăn thì đừng trách ta không khách khí. Lý Giật Phong ở một bên thủy chung không nói gì, lúc này rốt cuộc lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Trần Húc, một cỗ áp lực vô hình truyền đến. Trần Húc biến sắc, Lý Giật Phong là ai? Tồn tại bài danh đệ tam trên bài danh Ngọc Bích, thiên chi kiêu tử chính thức trong huấn luyện doanh. Hắn dám đắc tội Mộ Lăng, đắc tội Hề Hiên Thanh, đắc tội tất cả mọi người ở đây. Duy nhất không dám đắc tội chính là Lý Giật Phong. Trong tiếng cười vang của mọi người, Trần Húc ngay cả ngoan thoại cũng không dám thả ra một câu. Lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, rời khỏi khiêu chiến thất. Đi, đi ăn cơm. Mà đám người Lâm Tiêu thì lại hồn nhiên vô sự đàm tiếu, đi về phía nhà ăn của huấn luyện doanh. Ở trong phòng ở lầu 2 nhà ăn huấn luyện doanh, Lâm Tiêu vô cùng hời phóng mời đám người Lý Giật Phong, Kỷ Hồng một chầu, các loại sơn chân hải vị nối liền đưa lên không dứt. Lâm Tiêu sư đệ, không nghĩ tới người lại thiên tài như thế, vừa gia nhập huấn luyện doanh đã đánh bại Vương Cường bài danh 121. Phải biết rằng sư tỷ ta lúc đầu gia nhập huấn luyện doanh cũng không thể chói mắt như ngươi, hiện giờ sư tỷ càng lúc càng thưởng thức ngươi rồi. Ở trên bàn rượu, ánh mắt Mộ Lăng tỏa sáng, trong khi chạm cốc với Lâm Tiêu, vui vẻ đến trước mặt hắn nói: "Nếu không người hãy làm bạn trai của ta đi, những người khác trong huấn luyện doanh này tỷ tỷ đều chướng mắt." Trong mắt của Mộ Lăng hiện lên một tia giảo hoạt, cánh tay trắng nõn như ngọc đặt trên bả vai của Lâm Tiêu, trong khi nói chuyện hơi thở như lan, đều có một cỗ hương thơm phả vào mặt. "Tốt, mỹ nhân võ điện chúng ta rõ ràng chủ động như vậy, Lâm Tiêu sư đệ, đây là lần đầu nha." Thực sự là hâm mộ Lâm Tiêu sư đệ, rõ ràng là có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Mộ Lăng tính tình tuy táo bạo một chút, nhưng hiên giật quận thành chúng ta, người muốn theo đuổi nàng có thể xếp hàng từ đây đến đế đô. Lâm Tiêu sư đệ, người nên nắm chắc cơ hội a. Hề Thiên Thanh bọn hắn ở một bên cười rộ lên. Đúng vậy a sư tỷ. À đúng vậy a sư đệ, sư tỷ ta thích nhất là thiên tài trẻ tuổi. Mấy người bọn hắn lên kỳ còn lớn hơn cả sư tỷ, chính là tiểu thái 15 tuổi sư tỷ ta thích nhất. Tiểu thái ở đây chính là bổ nhí. Thân thể mềm mại nóng bỏng của Mộ Lăng cơ hồ dán vào Lâm Tiêu, vẫn không quên trêu chọc đám Hề Hiên Thanh. Không thể không nói Mộ Lăng thực sự quá nóng bỏng, dáng người có lồi có lõm dựa vào Lâm Tiêu. Tuy rằng cách một lớp võ giả bào, nhưng lúc thân thể tiếp xúc, ở thân thể ẩn ẩn truyền lại trận trận cảm giác ấm áp cùng với thân hình nóng bỏng kia, vẫn khiến cho Lâm Tiêu có chút tâm viên ý mã. Bất quá Lâm Tiêu cũng không phải ngu ngốc, chứng kiến ánh mắt giảo hoạt của Mộ Lăng và thân hình nhìn như kẻ sát nhưng lại như gần như xa kia, hắn nào không biết được cách nghĩ của Mộ Lăng. Nghĩ vậy Lâm Tiêu không khỏi mỉm cười, trên gương mặt anh Tuấn lộ ra dáng cười nhàn nhạt, tay phải vòng ra sau lưng Mộ Lăng, lặng yên ôm lấy cái eo thon như con rắn nước của nàng, cười nói. Sư tỷ nghĩ thật giống ta cũng thích nhất là loại mỹ nữ có dáng người nóng bỏng như sư tỷ vậy. Tay phải nắm lấy phần eo của Mộ Lăng, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của nàng dưới võ giả bào khẽ run lên, làn da lập tức căng cứng, trong ánh mắt vốn xinh đẹp giảo hoạt cũng hiện lên vẻ khẩn trương. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu ở lúc trong võ điện còn tương đối thẹn thùng lạnh lùng, rõ ràng lại có một mặt táo bạo như vậy. Thân hình chớp động một cái, Mộ Lăng bưng chén rượu khẽ lướt khỏi lồng ngực của Lâm Tiêu cười nói: "Vậy là được rồi, nếu để cho người khác trong huấn luyện doanh biết được nói sư tỷ ta trâu già gặm cỏ non, vậy thì mặt mũi sư tỷ sẽ mất hết." Ha ha, thấy bộ dáng hơi khẩn trương kia của Mộ Lăng, tất cả mọi người không nhịn được cười ầm lên. Bữa tối chấm dứt trong tiếng cười vui vẻ. Cuối lúc tính tiền, bữa tiệc này tổng cộng tốn gần vạn lượng bạch ngân. Gần vạn lượng đối với 8 triệu lượng thắng được tựa hồ không nhiều, nhưng phải biết rằng yêu đan của một đầu tứ tinh yêu thú bình thường nhất chỉ có giá khoảng vạn lượng, một khỏa tam phẩm nghìn nguyên khí đan có giá là 100 vạn lượng. Một bữa cơm không sai biệt lắm đang ngang với một đầu tứ tinh yêu thú cũng là tương đối đắt đỏ rồi. Đương nhiên, đối với tài phú trên người Lâm Tiêu vượt quá 10 triệu lượng mà nói thì lại lộ ra không có ý nghĩa. Mà khi Lâm Tiêu bọn hắn mỗi người đi một ngả, thì tin tức Lâm Tiêu liên tiếp đánh bại Hạ Nhất Minh và Vương Cường cũng như gió truyền khắp cả thiên tài huấn luyện doanh. Ngày đầu tiên vừa gia nhập huấn luyện doanh đã đánh bại Vương Cường bài danh 121, Lâm Tiêu này thật là có ý tứ. Trần võ giả tam chuyển hậu kỳ, vậy mà đánh bại Vương Cường tam chuyển đỉnh phong. Xem ra, Lâm Tiêu kia thiên phú không hề thấp. Bất quá dù thế nào hắn cũng mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, muốn chính thức uy hiếp được chúng ta thì còn kém xa. Không nghĩ tới Tân Vệ Thành lần này, không ngờ lại có một thiên tài đệ tử. Điều này cũng khiến ta nhớ tới Tân Vệ Thành 6 năm về trước, tựa hồ cũng có một gã đệ tử đã dẫn phát ra hành động cực lớn. Hãy chờ xem, hiện giờ Lâm Tiêu kia còn chưa đủ phân lượng. Chính thức là Long hay là Trùng thì phải xem bài danh một năm kế tiếp của hắn thế nào. Thiên tài chính thức thì thường thường chỉ cần một năm là có thể thể hiện ra thiên phú kinh người của mình. Gia nhập thiên tài huấn luyện doanh trong vòng nửa năm không tiến vào top 100 thì không tính là thiên tài chính thức. 2 năm không tiến vào 50 không tính là cường giả chân chính. Ở trong lầu các của các đệ tử huấn luyện doanh, sau khi nghe được sự tích về Lâm Tiêu phản ứng không giống nhau, có rung động cũng có khinh thị, có không để ý mà cũng có ngưng trọng. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu và bọn người Kỳ Hồng không lãng phí chút thời gian nào, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Ở trong thiên tài huấn luyện doanh, ngoài trừ đệ tử tự mình tu luyện ra, còn có thể thỉnh giáo đạo sư. Đạo sư có thể dạy bảo trong huấn luyện doanh thì ít nhất đều là hóa phàm cảnh hậu kỳ võ giả. Nhân vật như vậy phóng tới Tân Vệ Thành thì chính là đỉnh tiêm ngang với thành chủ, thậm chí còn trên tổng quản các thế lực lớn như bọn Trừ Vĩ Thần. Ngoài trừ đạo sư hóa phàm cảnh hậu kỳ ra, trong thiên tài huấn luyện doanh thậm chí có cường giả cấp bậc nguy quyên cảnh, tiếp nhận học viên thỉnh giáo. Đương nhiên, ở trong huấn luyện doanh này mỗi lần thỉnh giáo đều cần điểm cống hiến. Điểm cống hiến này không cách nào dùng tiền hối đoái, phải là đệ tử tự mình đến khu giã ngoại Hiên Giật quận thành săn giết yêu thú để hối đoái. Mục đích chính là để cho các đệ tử học viên có thể trong chiến đấu tăng lên chính mình, mà không phải một mực vùi đầu khổ luyện. Vì không ngờ có vài học viên ăn gian, nên tất cả yêu thú hối đoái điểm cống hiến đều phải là đệ tử tự tay đánh chết. Các học viên có thể tổ đội đi với nhau ra ngoài săn giết yêu thú. Yêu thú săn giết được căn cứ vào cống hiến của từng người để phân phối, hối đoái. Nghiêm cấm lập tổ đội với người không phải đệ tử của huấn luyện doanh đi săn giết yêu thú, càng nghiêm cấm mang yêu thú không phải tự tay mình giết chết về huấn luyện doanh để hối đoái điểm cống hiến. Dù sao ở đây rất nhiều đệ tử đều từ các thế lực lớn tại Hiên Giật quận thành. Nếu mỗi thế lực đều vì đệ tử của mình được dạy bảo nhiều hơn mà đi săn giết yêu thú cường đại cho đệ tử, rồi lại để hắn hối đoái điểm cống hiến để tiếp nhận dạy bảo, thì chẳng phải tất cả sẽ loạn lên sao? Huấn luyện doanh căn bản không cần đệ tử săn giết yêu thú để kiếm tiền. Mục đích của bọn hắn là vì khiến các đệ tử học viên tham dự thực chiến ở trong sinh tử tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy, chuyện như vậy một khi thẩm tra, vô luận là thiên tài đệ tử đến cỡ nào, đến từ thế lực nào, đều lập tức bị trục xuất khỏi huấn luyện doanh. Mà trong 5 năm tương lai thì thiên tài huấn luyện doanh sẽ không còn tiếp nhận thêm bất luận đệ tử nào của thế lực đó nữa. Trừng phạt nghiêm khắc như thế cũng khiến cho đệ tử trong huấn luyện doanh ở phương diện này hoàn toàn không hề có an gian, không ai dám can đảm bốc lên phong hiểm như vậy cả. Khi thấy quy tắc này, Lâm Tiêu còn nghĩ đến nếu như mình và phân thân toàn địa giáp cùng nhau săn giết yêu thú thì tin tưởng thiên tài huấn luyện doanh căn bản không thể tra được. Bất quá lần này tiến đến Hiên Giật quận, Lâm Tiêu cũng không mang theo phân thân toàn địa giáp mà lưu lại ở Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài Tân Vệ Thành. Bởi vì hắn biết rõ phân thân toàn địa giáp nếu như một mực ở trong Thương Long Tý thì căn bản nó không thể tu luyện. Mà nếu như đặt trong khu sơn giá bên ngoài Hiên Giật quận thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mà trong Hiên Giật quận thành cường giả như mây, ở Tân Vệ Thành thì võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ có thể dễ dàng làm thành chủ. Nhưng ở Hiên Giật quận thành này, số lượng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ có không ít, mà còn có một ít cường giả đỉnh tiêm quy nguyên cảnh. Nếu nhìn thấy phân thân toàn địa giáp, chỉ sợ tiện tay một kích, thì phân thân toàn địa giáp cũng phải lập tức mất mạng. Ở lại Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu cũng thời thời khắc khắc khống chế phân thân toàn địa giáp khống chế chém giết. Ở thực lực tự nhiên đã dần dần tăng lên. Hơn nữa Tân Vệ Thành nếu có dị trạng gì, Lâm Tiêu cũng có thể kịp thời phát giác ra. Cứ như vậy, Lâm Tiêu mỗi ngày ở trong trại huấn luyện này khắc khổ tu luyện, ngẫu nhiên cũng đi vào núi rừng bên ngoài quận thành để săn giết yêu thú. Ở Trọng Lực Thất, một trong các nơi trọng yếu nhất của thiên tài huấn luyện doanh, giờ phút này Lâm Tiêu đang ở Trọng Lực Thất lần lượt vung đao. Hắn thân mặc chiếc áo ba lỗ, cơ bắp then dài khỏe đẹp, cân đối dính sát lên người. Làn da màu đồng cổ tràn đầy mỹ cảm lực lượng, trong khi lần lượt vung đao, mồ hôi to như hạt đậu từ trên người không ngừng lăn xuống. Toàn thân bởi vì huyết dịch lưu động nên khiến cho làn da hiện lên màu đỏ sậm. Khác với thí luyện thất, ý niệm chi thạch Trong thí luyện thất, cường giả đế quốc từ trong viễn cổ di tích thần bí nào lấy được? Ở tại huyên giật quận thành này chỉ có một khối, toàn bộ huyên giật quận thành cũng chỉ có thiên tài huấn luyện doanh là có một khối ý niệm chi thạch như vậy mà thôi. Tất cả thế lực lớn khác như võ điện phân điện, nguyên võ thánh địa phân bộ, thậm chí là phủ thành chủ, khống chế toàn bộ huyên giật quận thành, đế quốc, huyên giật quận vương cũng không có ý niệm chi thạch này. Mà trọng lực thất chính là do trận pháp sư cường đại tạo thành, tài liệu chính là huyền trọng chi thạch vô cùng đắt đỏ. Thông qua trận pháp tăng phúc khiến cho không gian lầm vào gấp mấy lần ngoại giới, trọng lực trận vân vân cấp thấp ít nhất cũng cần phải có tứ phẩm trận pháp sư mới có thể cấu thành. Mà công hiệu trọng lực thất trong thiên tài huấn luyện doanh tự nhiên không giống bình thường, đây chính là do trận pháp sư đỉnh tiêm của đế quốc cấu trúc nên uy lực vô cùng lớn. Cũng giống như tu luyện thất thì hàng tháng Lâm Tiêu có thể trong trọng lực thất này tu luyện 15 canh giờ. Hay, giờ phút này toàn thân Lâm Tiêu đổ mồ hôi, trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đang phải thừa nhận áp lực cực lớn. Nương theo tiếng quát khẽ trong miệng, Lâm Tiêu lần lượt bổ ra chiến đao trong tay. Trọng lực thất này thực sự là đáng sợ, ta hiện giờ không có thi triển nguyên lực, chỉ là kinh khí bình thường cũng đã cực kỳ khó lường, nhưng ở dưới tình huống trọng lực gấp 10 thì cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Lâm Tiêu thở hổn hển, lần lượt không ngừng xuất đao, khiến hắn toàn thân vô lực, đại não trận trận choáng váng, toàn thân mỗi chỗ đều cảm thấy khó chịu. Trọng lực thất không giống như là lưng đeo vật nặng để huấn luyện, ở trong trọng lực thất này, toàn thân mỗi chỗ đều phải thừa nhận áp lực trọng lực gấp 10 lần ngoại giới, từ cốt cách, cơ bắp, gân bắp thịt, những chỗ đó tự nhiên không sao, thế nhưng mạch máu huyết dịch hay ngũ tạng lục phủ và kinh mạch bị đè nặng như vậy sẽ tạo nên cảm giác cực kỳ khó chịu. Bành bành, trái tim dưới trọng lực áp xúc giống như một cái bãi mam nước, lần lượt vận chuyển huyết dịch đến từng bộ vị trong thân thể Lâm Tiêu. Trái tim thân anh thanh âm nhảy lên, máu huyết ly động truyền vào tai Lâm Tiêu. 9998, 9999, 10.000. Hô, cắn răng, lúc này chiến đao trong tay chém ra một vạn cái, Lâm Tiêu mới lập tức thở dài một hơi dừng lại. Ở dưới trọng lực gấp 10 lần, thân thể phụ tải vô cùng nghiêm trọng. Một vạn lần vung đao ở bên ngoài không đáng kể chút nào, nhưng ở trong trọng lực thất lại không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đây là lần thứ 10 Lâm Tiêu tiến vào trong trọng lực thất của tháng này. Ở phần này thì hôm nay chúng ta coi như kết thúc, nhưng mà mình cũng sẽ nói qua nha. Tại vì đêm qua mình thức khuya để làm việc, đâm ra là hôm nay đọc nó hơi buồn ngủ tí, mặc dù cũng rửa mặt mấy lần, nhưng mà nếu có vấp váp gì thì các bạn bỏ qua nhé, mình sẽ quăng phần sau, sẽ không buồn ngủ nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.